Ma Pháp Sư, tác giả, Vi Tiểu Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 98, Chiến tranh Chi Môn mở ra. Lâu Lan song phong thiết kỵ cho Phí Liệt cách cực kỳ ấn tượng khắc sâu cao lớn song phong chiến kỵ. Thật dài cổ Nguyệt Loan đao mạnh mẽ lực trùng kích chính là độ chậm điểm Đông Tây công kích thời. Điểm so bộ binh không nhanh được quá nhiều đây chính là cái nhược điểm chí mạng. Là trải qua Phỉ Nhĩ giải thích hắn mới biết được song phong thiết kỵ có thể nửa tháng không ăn, không uống tiếp tục không ngừng dùng đồng dạng độ chạy đây là bất luận cái gì một con kỵ binh cũng vô pháp làm được. 8 con đội ngũ trải qua đến trưa lại một đêm nghỉ ngơi cơ bản khôi phục sĩ khí cùng chí khí chuẩn. Bị đợi. Áo khắc Lan đế quốc cách nơi này gần nhất cũng cần mang lên 1-2 tháng cấp dưỡng. Cũng may tỷ võ đội ngũ tại các nước đều có thể đạt được tiếp tế nếu không thật không biết bọn họ. Chỉ có thể mang theo toàn bộ hậu cần đội ngũ. Xa xa bụi đất tung bay một con kỵ binh bộ đội mang theo mặt mũi tràn đầy ủ rũ một thân cho bụi. Hướng áo khắc Lan quân đội chạy tới từ phục sức của bọn họ trên khải giáp Phí Liệt cách nhận ra đây. Là đế quốc phương Bắc tập đoàn quân khoái mã người mang tin tức. Sắp đến đội ngũ trước khác 2 con đồng dạng đầy người bụi đất đội kỵ binh phân biệt hướng Duy Kinh. Đế quốc cùng đế quốc mã nhã sứ đoàn chạy đi. Báo phương Bắc quân đoàn khẩn cấp tin nhanh mời sứ đoàn Phí Liệt cách ma pháp sư đại nhân ký. Nhận. Người mang tin tức xa xa hô trên mã khoảng cách Phí Liệt cách 20 mét có hơn người. Mang tin tức đã tung người xuống ngựa bọn người tới trên mặt đất thời điểm khoảng cách Phí Liệt. Cách đã có xa mấy mét riêng là tay này kỹ thuật liền không thể so với cụ phong sư đoàn trải qua. Nghiêm ngặt huấn luyện binh sĩ chênh lệch. Giao cho ta, Phí Liệt cách nói xuất ra ma pháp sư huy chương tại người mang tin tức tiếp thu đơn. Bên trên ấn xuống một cái một ma pháp ấn ký khắc sâu vào trong giấy ra đem giấy xé nát nếu không. Đúng không có cách nào đưa nó bỏ đi. Mở ra tin nhanh Phí Liệt cách chỉ nhìn vài lần lên tiếng kinh hô tại sao có thể như vậy. Thế nào? Hải đốn hỏi tại hắn trong ấn tượng Phí Liệt cách là ông cụ non rất có ma pháp sư phong độ bình. Thường không nói nhiều tất cả thời gian đều dùng để tu hành có thể nói là ma pháp sư điển hình. Mà lại hắn làm người trầm ổn núi lở tại trước cũng bất động thêm rực rỡ. Nhật Luân Lịch 3999 số 05 ngày 18 tháng 1 Duy Kinh Đế Quốc Phương Đông Phòng Giữ. Tập đoàn quân cấp dưới tuần tra bộ đội tại thông lệ tuần tra lúc tại Duy Kinh. Ca đặc hai đế quốc đường biên giới Duy Kinh cảnh nội 50 dặm chỗ hiện hoành đoạn sơn mạch đá. Mở ra chiến tranh chi môn. Phí Liệt cách nhẹ giọng thì thầm. Cái gì? Chiến tranh chi môn đã mở ra? Làm sao có thể? Dòng giã trước thời hạn 10 năm. Tất cả mọi người quá sợ hãi. 10 năm chiến tranh chính là vì đại lục chi chiến mà chuẩn bị là chiến tranh chi môn đã mở ra căn. Bản không có thời gian tiến hành thực chiến, trải qua trong khoảng thời gian này bù lại, Phí Liệt cách đối với đại lục chi chiến đã hiểu rõ vô cùng. Đông Tây đại lục ở giữa đúng dài 22.000 cây số rộng 2.000 cây số hoành đoạn sơn mạch. Không ai biết hoành đoạn sơn mạch cao bao nhiêu cũng không ai có thể đi lên. Cho dù là Pháp Thánh cũng không được. Tại bình thường hoành đoạn sơn mạch đem hai cái đại lục ngăn cách trên biển thì ma thú thiên hà. Không ai có thể từ nơi đó vượt qua. Mỗi qua 2.000 năm thần ngay tại hoành đoạn sơn mạch mở ra chiến tranh chi môn đầu này rộng 10. Cây số chiến tranh chi môn là liên tiếp 2 đại 6 thông đạo mỗi lần mở ra sẽ có 2 cái chiến tranh. Chi môn cung cấp chiến tranh chi dụng. Chiến tranh chi môn từ mở ra đến kết thúc trước sau 100-500 năm về sau chiến tranh vô luận. Kết thúc chiến tranh chi môn đều đem quan bế. Nếu như không thể kịp thời trở lại mình đại lục cũng chỉ có thể vĩnh viễn lưu tại một cái khác đại. Lục trừ phi ngươi có thể trở thành thị thần có được qua 2.000 năm sinh mệnh. Chiến tranh chi môn mở ra trước đó không có bất luận cái gì báo hiệu mà lại cũng không ai biết sẽ. Ở địa phương nào mở ra bởi vậy khoảng cách gần nhất hoành đoạn sơn mạch 2 cái đế quốc Duy Kinh. cùng ca đặc phân biệt gây dựng phòng giữ tập đoàn quân phân công ra hàng loạt tuần tra bộ đội tra. Tìm chiến tranh chi môn. Tại hai cái đại lục chiến tranh bên trong ai có thể tìm được trước chiến tranh chi môn vị trí vượt. Lên trước một bước xông vào đối phương đại lục hay là giữ vững chiến tranh chi môn đối với chiến. Tranh đều phi thường có lợi. Bởi vì khoảng cách đại lục chi chiến còn có thời gian 10 năm bởi vậy quân phòng giữ đội tuần tra. Cũng không tận tâm chỉ có điều đi một chút đi ngang qua sân khấu thôi ai cũng biết muốn tìm chiến. Tranh chi môn nhất định phải đợi đến 10 năm về sau mới được. Nhưng hết lần này tới lần khác có cái hảo vận duy kinh tuần tra đội thế mà hiện chiến tranh chi môn. Sớm mở ra, hoan nghênh thông báo bên trên mặc dù không có viết bọn người phí liệt cách cũng biết hiện tại duy. Kinh cùng ca đặc hai cái đế quốc quân phòng giữ đoàn dòng dã 200 vạn mọi người toàn tuyến chảy. Rộng ra tại 22.000 cây số dáng dấp dãy núi tìm một chỗ khác chiến tranh chi môn về phần. Đã tìm tới tự nhiên do hai nước tinh nhuệ bộ đội phòng thủ tại cái khác đế quốc viện quân đến. Trước đó bằng hai người bọn họ nước lực lượng còn không dám xông vào Tây Đại Lục phái ra điều tra. Bộ đội thì ắt không thể thiếu. Bệ hạ có ra lệnh gì truyền đạt? Xem hết trong tay tin nhanh phí liệt cách hỏi phía trên ấn tín lại là phương Bắc tập đoàn. Không có phần này tin nhanh đúng từ đế quốc Mã Nhã truyền tới chúng ta phương Bắc tập đoàn quân. Thu được sau lập tức gửi các nơi lúc này bệ hạ cũng đã nhận được tin tức. Hóa ra dạng này vì không chậm trễ thời gian phương Bắc tập đoàn quân từ đế quốc Mã Nhã nơi đó biết tin tức sau tận khả năng. Phái thêm ra nhân thủ hướng tất cả có quyền phải biết tin tức người ra tin nhanh. Chúng ta đi, phí liệt cách vung tay lên đại đội nhân mã lên đường nơi này khoảng cách áo khắc lan. Đế quốc gần nhất có thể trước tiên chạy về đế quốc thương lượng ứng phó như thế nào bất thình lình. Biến hóa, áo khắc tây mẫu đế cung Quảng Hàn trong điện một bộ dài 20m 12m rộng to lớn xa. Bàn đặt ở đại điện chính giữa. Xa bàn bốn phía đứng đầy tướng lãnh cao cấp đế quốc, 8 vị nguyên soái hơn 40 tên ngũ tinh. Thượng tướng cùng gần 100 vị tham mưu tác chiến quan. Ngô Thiên Đại Đế sắc mặt âm trầm nghe ba nhĩ cách báo cáo ngẫu nhiên đem ánh mắt liếc về phía cách. Đó không xa nguyên soái tướng quân chỗ tay phải chỉ trên ghế ngồi nhẹ nhàng đánh ra có tiết tấu. Tiếng vang. Cho tới bây giờ đã có 4 cái hỏa liệt điểu quân đoàn đến Mã Nhã biên cảnh vật tư triệu tập so dự. Tình muốn chậm nguyên nhân là đế quốc Mã Nhã hóa ra liên bang không cần hướng đế quốc Mã Nhã phương. Hướng đưa lên quá nhiều vật tư. Mặc khải quân đoàn xây dựng như thế nào thảo nguyên sơn cốc bên. Kia cung cấp bao nhiêu trang bị? Ngô Thiên Đại Đế hỏi. Trước mắt đã hoàn thành chỉnh biên chỉ có 2 cái sư đoàn cỏ sơn cốc cung cấp trang bị hết thảy có. 27,000 bộ ma tinh pháo 50 có dùng ma tinh 300 phần. Bà nhĩ cách không cần muốn xem xét. Tư liệu những đồng dạng là vấn đề hắn quan tâm nhất. Ít quá ít xem ra tạm thời còn muốn lấy hỏa liệt điểu quân đoàn là chủ không thể làm như vậy được. Ngô Thiên Đại Đế thở dài nói. Bởi vì chiến tranh chi môn sớm 10 năm mở ra đem hắn kế hoạch lúc đầu toàn bộ làm rối loạn. Theo Ngô Thiên Đại Đế quy hoạch tại 10 năm trong lúc chiến tranh một bên tăng lên bộ đội sức. Chiến đấu một bên không ngừng bổ sung mực khải cuối cùng chỉ ít đạt tới 3 đến 5 cái quân đoàn. Quy mô toàn diện thay thế hỏa liệt điều quân đoàn trở thành đế quốc vương bài quân hiện tại xem ra. Tại chiến tranh tiến đến thời điểm hắn ngay cả một quân đoàn cũng không bỏ ra nổi tới. Còn muốn cảm tạ phí liệt cách vô tư kính dâng có đầy đủ ký ức khoáng thạch kim loại đáng tiếc số. Lượng của ma pháp sư có hạn không cách nào tăng tốc luyện chế độ. 10 ngày trước hắn đã phái ra 2 vị ma đạo sư cho A Nhĩ Bác đặc xuống từ mệnh lệnh dùng nhanh. Nhất độ luyện chế mực khải. Mặc kiếm từ bỏ sớm định ra cho ngựa phối trí ngựa khải quyết định. Những bộ đội khác tình huống như thế nào? 10 cái hỏa liệt điểu quân đoàn đã bắt đầu chuyển động trừ cái đó ra còn có 15 cái đế. Quốc quân thường trực đoàn tùy thời có thể lấy xuất động. quân trị an cùng chuẩn bị chiến đấu quân tổng cộng có 35 quân đoàn, cần 3 đến 5 tháng mới có thể chỉnh bị không xong, qua lực chiến đấu của bọn hắn sẽ kém rất nhiều. Bố chiến tranh, lệnh động viên chúng ta chí ít cần 80 đến 100 cái quân đoàn, thậm chí càng nhiều sẽ lấy trước dự trữ quân dự bị đoàn cùng xuất ngũ lão binh quân đoàn hoàn toàn khôi phục. Ngô Thiên, đại đế nói, được, bà nhĩ cách do dự một chút, 100 cái quân đoàn nghe tựa hồ có chút kinh khủng, điểm đây. Chính là dòng giã 1.000 vạn, mọi người riêng là những quân đội điều phối cũng đủ để cho tất cả nhân viên tham mưu sầu bạch đầu. Về phần vật tư phương diện, ba nhĩ cách cũng không cần lo lắng, áo khắc lan đế quốc là nổi danh giàu. Có không chỉ là thanh danh, tuyệt đối thực lực chân chính. Vũ khí, áo giáp, quân lương cùng với khác quân dụng vật tư, dù cho lại nhiều ra 1.000 vạn bộ đội, ba nhĩ cách cũng có nắm chắc chuẩn bị ra. Là đế quốc trực thuộc, nhân khẩu chẳng qua hơn 600 triệu người, lập tức điều 1.000 vạn người đi tham gia quân ngũ đôi này đế quốc, ảnh hưởng hay là vô cùng lớn, huống chi quân nhân đều đúng đang tuổi lớn. Nam Đinh, nước phụ thuộc phương diện tình huống như thế nào? Ngô Thiên đại đế hỏi. Trước mắt còn đang thống kê chung, thời gian quá ngắn, ta muốn nào vương quốc cùng công quốc ngay cả chính bọn hắn cũng không biết có thể điều ra bao nhiêu có thể dùng chi quân, ngoại trừ mấy cái biên cảnh công quốc vương nước ngoài, cái khác nước phụ thuộc bộ đội sức chiến đấu nhưng so sánh quân trị an còn muốn chênh lệch rất nhiều, trên chiến trường trông cậy vào bọn họ chỉ sợ không được. Ba nhĩ cách nói hắn vậy mà được chứng kiến công quốc Đức Lan bộ đội. Nói cho ta, theo dự tính của ngươi, những nước phụ thuộc có thể xuất động bộ đội có bao nhiêu? Ngô Thiên hỏi, hắn biết rõ vị này quân cơ đại thần nhiều đầu óc, đây nào quốc gia có bao nhiêu bộ đội hắn chỉ sợ so với bọn hắn mình còn muốn rõ ràng. Nước ta tổng cộng có 16 cái vương quốc, 275 cái công quốc, tổng nhân khẩu 600 triệu, trước mắt trong danh sách nước phụ thuộc quân chính quy tổng cộng có 688 vạn người. Mà những người này khấu trừ phòng giữ bộ đội cùng ân tình bộ đội chân chính có thể lôi ra tới không? Đủ 300 vạn người. Bà nhĩ cách nói, cái gọi là ân tình bộ đội chính là chỗ trống bộ đội chỉ có danh sách không có binh sĩ. Binh sĩ quân tư tự nhiên bị cái này ân tình bộ đội trưởng quan lấy được, đây là một loại công khai bí mật. Đúng, các công quốc vương nước ở vào đặc thù cân nhắc mà cho một chút, không tiện tiến hành chính thức ngợi khen người, một loại khác khen thưởng. 300 vạn, bà nhĩ cách người xem bọn hắn sức chiến đấu mạnh bao nhiêu. Ngô Thiên đại đế nhất định phải hiểu rõ trong tay mình có bao nhiêu thẻ đánh bạc phi thường trọng yếu. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm. Nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế.